Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm có tựa đề là Oan Oan Tương Báo của tác giả Mạnh Ninh. Kính chúc quý vị có những giờ phút nghỉ ngơi cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện này. Trong hàng trăm hàng ngàn câu chuyện ma người ta thường kể cho nhau nghe, chắc gì đã có chuyện nào là thật. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, tôi xin được thuật lại cho độc giả một câu chuyện liêu trai mà tôi được nghe từ bà Nguyễn Thu Phương và ông bá hộ Nguyễn Phát, nổi danh nhân đức ở vùng này những năm 1800 trở về trước. Giáp danh thành phố Hải Phòng có một ngôi làng nhỏ có tên là Vọng Nguyệt. Sở dĩ cái làng này có cái tên kỳ lạ như vậy là vì những đêm trời trong vắt, ánh trăng soi sắp cả một làng, tạo nên một hình ảnh đẹp nên thơ, nhưng cũng lại mang cho con người ta một cảm giác rợn rợn, ớn lạnh đến nổi da gà. Lâu dần cái tên Vọng Nguyệt đã không còn được đám trẻ con biết đến, mà thay vào đó được đổi tên thành Bến Hòa, nghĩa là nơi neo đậu bình an. Làng Bến Hòa dạo đó có 800-900 hộ dân, thì 9/10 là làm nông, cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ đủ để cho đa số dân cùng đinh trong làng đóng siêu nộp thuế. Ở cái làng Bến Hòa, dòng họ Nguyễn, nhất là gia đình của bá hộ Hóa, nổi tiếng là giàu có nhất vùng, với đất đai trăm mẫu, thóc lúa chục kho, còn tiền bạc thì người ta đồn là có mấy dương chật ních. Ba đời nhà lão bá hộ Hóa đều làm quan, nhưng mà đến đời con trai của lão là ông Nguyễn Tâm thì xuống thảm hại. Gọi là xuống nhưng mà chỉ vấn đề quan trường mà thôi, chứ của cải của ông thì vẫn nhiều vô số kể. Kẻ hầu người Hà ăn trắng mặc trơn hơn người, đời trước có tiếng là tàn ác, nhưng mà đến đời của ông thì ông chuyên làm từ thiện, thi ân bố đức, cho nên cả vùng ai cũng yêu mến. Nhưng mà ông trời quả thần không có mắt, hoặc giả như đúng là nhân gian thường chuyển tay nhau, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Trong một đêm hôm mưa gió tối trời, một toán trộm cướp đã xông vào nhà giết sạch cả nhà bác hộ Tâm, của cài vét sạch. Chỉ có cô con gái đầu tên là Hạnh đã thoát được, do cô lên tỉnh thăm bà con chưa có về nhà. Kể từ đó cô Hạnh lâm vào cảnh túng bấn, rồi ngôi nhà bề thế vẫn còn sừng sững giữa cái làng 9/10 là cùng đinh. Nhưng mà cô Hạnh tuyệt nhiên không dám mở, mà sai gia nhân cất cho mình một căn nhà gỗ ở ngay rìa căn nhà, cách đó chừng chỉ 100 thước. Người dân trong làng đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng sao, hoặc là những đêm có kẻ đi xoay ếch, người ra đồng sớm đều thấy căn nhà gỗ của bá hộ Tâm là những thân ảnh làng vàng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng, vốn là một tàn lá lớn quanh năm che ánh sáng mặt trời. Hoặc là những đêm rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thấy chục bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thênh thang, mà ôm mặt khóc lên những chàng đầy ai oán, lâu lâu lại phát ra những chàng cười lanh lảnh. Dân làng truyền tay nhau là căn nhà đó có ma. Từ đó căn nhà to lớn cột kèo gỗ lim, tường xây mái ngói bỏ dở không ai dám mở. Chỉ cách vài ngày cô Hạnh lại đến để đốt nhang dọn dẹp, rồi lại ra căn nhà mới dựng ở cách đó không xa mà ở. Sát bên căn nhà là cái nhà kho khá rộng, nơi bọn cướp trói nghiến ông Tâm cùng toàn thể gia đình hơn chục mạng mà tra khảo nơi cất giấu của cải. Nhẫn tâm hơn, sau khi chiếm được mấy dương vàng, chúng còn thẳng tay chặt đầu họ. 8 cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm sỉ, mắt mờ trừng trừng vì chết oan. Kể cả lão gia nhân hơn 80 tuổi và đứa con út mới tròn 5 tháng. Đêm đêm người ta vẫn nghe có tiếng khóc than vang trời, vừa chập tối là không ai dám lảng vảng quanh đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm gây sợ với những câu chuyện được thêm thắt. Và họ kháo nhau rằng cả nhà bác hộ Tâm chết oan trở thành quỷ. Có một người hàng thịt ở làng An Bài nghe thấy như vậy thì lên tiếng khinh thường, vỗ ngực tự xưng không biết sợ. Thế vậy cho nên những người còn lại thách lão vào ngủ một đêm. Nếu chịu được đến sáng thì mọi người sẽ bao lão nhậu nhẹt một năm. Lão vỗ đùi đen đét khoái chí rồi cười khinh bỉ nói: "Giặt là một cái lũ hèn nhát, để ta xem ma quỷ nhiều cỡ nào. Nếu chúng dám xuất hiện ta chả bắt mấy con về cắt tiết mà nhấm rượu." Thế là chiều hôm ấy, lão dắt theo chai rượu đế, con dao thọc tiết theo, cây đèn dầu rồi hiên ngang đạp cửa xông vào nhà kho. Vào đó lão vừa uống rượu vừa hò hét ầm ĩ, nhưng quả nhiên chẳng có ma quỷ nào xuất hiện, cho nên lão đắc chí lắm. Mọi việc vẫn yên ổn cho đến khi màn đêm ập xuống phủ kín làng Bến Hòa bằng một không gian tĩnh mịch, tuyền không có một cơn gió nào thổi qua. Lúc ấy là khoảng 3 giờ sáng, cái khung giờ mà người ta bảo là âm khí nặng nề nhất, thì mọi người trong làng nghe giọng của lão ta thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Mọi người rúm lại thì thấy lão đang co rúm lại ở gốc đa đầu làng. Mấy bó đuốc chùm lại rồi dân làng thi nhau hỏi, thì thấy lão mồm miệng lắp bắp, hai mắt lạc thần mà run rẩy. Có quỷ, có quỷ. Mất một lúc lâu sau, ba hồn bảy vía mới trở về với lão. Người ta súng lại hỏi dồn dập thì lão ta lắp bắp run rẩy kể lại. Sau khi nốc cạn chai rượu đế, lão Vương thì theo cái tên người ta vẫn quen miệng gọi lão, bắt đầu díu mắt thiêu thiêu ngủ vì men rượu đã sộc lên tận óc. Lúc này là khoảng 11 giờ đêm, ánh đèn dầu leo lét chốc chốc lại vặn vẹo vì những cơn gió lùa qua khe cửa sổ, làm cho thân ảnh của lão đổ ập lên tường. Chốc chốc cái bóng khẽ chờ mình phát ra tiếng ngáy đều đều, chứng tỏ lão đã say giấc. Gà gáy báo hiệu đêm đã về gần sáng, đang say ngủ thì tiếng vo ve của mấy con muỗi làm cho lão chau mày. Lão khua khoáng cánh tay hộ pháp đập muỗi và lầm bầm chửi thề, nhưng sau đó thì lão tỉnh ngủ hẳn vì nghe âm thanh dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn nhà. Cứ cách một nhịp thở thì tiếng động đó lại nhỏ một lần. Lúc đầu lão nghĩ là do mưa cho nên lầm bầm chửi, mẹ nó chứ hết muỗi đốt thì lại gà rột, làm sao bố mày ngủ được chứ. Lão Vương cầu có lồm cồm đứng dậy thì tiếng nước không còn nữa. Nhìn ra cửa sổ, lão không thấy có dấu hiệu gì của mưa. Lão lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng lạ là cứ hễ lão vừa nhắm mắt lại là âm thanh như tiếng nước rơi lại vang lên từng tiếng đều đặn. Lão điên tiết chửi tùng rồi ném mạnh chiếc dép vào góc nhà kho. Quả nhiên tiếng động đó như là chiêu ngươi, lão đột nhiên im bặt. Thấy đã êm, lão liền yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Nửa tiếng sau thì lão nghe tiếng nước như là sát bên tai. Dần mình mở mắt thì lại không thấy gì, tiếng động cũng im bặt. Lão bắt đầu cảm thấy rợn rợn, một cơn gió lạnh chợt thổi qua làm cho lão lạnh cả sống lưng. Ánh đèn dầu leo lắt thắt lên tường nhà kho ngoài bóng của lão, còn có bóng của một người phụ nữ tóc dài làm cho lão kinh hãi. Lão rời mắt rồi nhìn lại thì cái bóng ấy biến mất. Lão lầm bầm ở trong miệng, quái lạ, chẳng lẽ là mình quáng gà. Lão vừa lấy chai rượu đế định uống một ngụm thì nhận ra chai rượu đã uống hết từ khi nào. Thế rồi lão bật dậy mở cửa đi ra ngoài đi tiểu. Cánh cửa bị gió thổi đóng lại nghe rầm một cái làm cho lão muốn đứng tim. Lão dè dần toan bước vào thì cánh cửa nhẹ nhẹ tự mở ra. Tiếng bàn lề lâu ngày không mở phát ra những âm thanh nặng nề nghe răng rắc. Tuy hơi hãi nhưng lão vẫn nghĩ rằng là do gió. Lão ngồi tựa vào cột ngáp dài vì chưa ngủ đủ giấc. Lần này thì tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên. Lão cảm thấy tay của mình ươn ướt và một mùi tanh tởm lợm sộc lên làm cho lão bất giác ôm bụng nôn khan. Lão đưa tay lên nhìn dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt vì những cơn gió thổi qua khe cửa. Lão rú lên một tiếng thất thanh rồi đùi hẳn vào góc tường. Vì lão vừa phát hiện ra thứ chất dịch như nhớp nhảy nhụa đang dính trên tay của mình, đó là máu người. Một hơi thở phả ra vào mang tai của lão, kèm theo đó là tiếng rạo rạo như ai đó vừa ngồi xuống cái ổ rơm mà lão dùng để nằm. Nhìn qua bên cạnh thì lão á khẩu, hai mắt lạc thần hồn vía bay đi quá nửa. Bên cạnh cách lão chỉ một gang tay, xác của bá hộ tâm ngồi ủ rũ, máu từ cổ chảy xuống nhễu ra dính bệt lên mặt. Máu trên đó rơi xuống đất thành những âm thanh tọc tọc. Cái thầy nhìn lão chòng chòng rồi bất thần cái đầu nhảy nhụa máu huyết đó rụng ra, rơi xuống sát chân của lão. Từ cái đầu với hai hốc mắt trũng sâu không thích tròng mắt, phát ra một tràng cười the thé. Quá kinh hãi, lão tông cửa vừa chạy la làng vừa la xóm. Kể được đến đây thì lão bất tỉnh vì quá sợ. Sau vụ đó thì lão phải đi chữa bệnh hết tháng trời, rồi ít lâu sau thì chết. Người ta nói là lão chết do trúng gió. Cô Hạnh sau đó nghe lời dân làng đã đem hài cốt cả nhà lên chùa nương nhờ cửa Phật, rồi nhờ một vị cao tăng có đạo hạnh cao thâm cúng kiếng, thì quả nhiên căn nhà đó trở lại bình thường. Cô Hạnh cũng đã dọn vào sống, gia nhân cũng ra vào tấp nập hơn, nên căn nhà cũng theo đó mà trở nên có sinh khí. Câu hành lại năng thi ẩn bố đức, giúp đỡ không toàn tính cho người nghèo, nhằm trả hết cái nghiệp mấy đời dòng họ gây ra. Phần cũng vì cô giỏi giang tính toán bươn trải, cho nên việc lớn việc bé trong nhà đều chỉn chu. Phi nghề dệt vải trong tay nhanh chóng việc làm ăn buôn bán lên như diều gặp gió. Chỉ mấy năm sau thì gia tộc họ Nguyễn đã một lần nữa trở mình, giàu sang phú quý, ăn trên ngồi chốc. Câu hành nên duyên với một người chồng đồng trang lứa, vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai vợ chồng bản tính thiện lương nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục. Người ta kháo nhau rằng, phàm không có tiền để chữa bệnh qua nhà vợ chồng bá hộ hạnh, đều được ông bà cho tiền chữa bệnh, bao giờ có thì trả. Còn gia đình nào nghèo túng quá thì vợ chồng bà cho không, tuyệt không lấy một đồng một cắc. Tiếng lành đồn xa nên người ta coi ông bà như là vật sống, nhưng mà số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm. Chồng của bà Hạnh gặp một cơn bão bệnh đã bỏ bà đi trong một đêm mưa gió tối trời, bỏ lại người vợ trẻ với đứa con trai tên Nguyễn Thành Nhân, năm đó tròn 3 tuổi. Bẵng đi 30 năm sau, Nhân lúc này đã là một phú hộ có tiếng ở trong vùng, lại nhờ của cải bố mẹ để lại cho nên sinh ra ngậm thìa vàng bát bạc. Nhân lấy một người vợ tên Trang, cũng là con gái của một gia đình danh gia vọng tộc có tiếng ở làng bên. Nếu như mẹ lão là bà Hành có lòng thương người thì lão lại ngược lại hoàn toàn. Lão Nhân có tính ác bẩm sinh, lại thêm cái thói thích đánh đập gia nhân trong nhà. Phàm mỗi khi ai đó làm việc không đúng ý của lão thì lão lập tức chửi rủa. Sau mỗi lần đó là một trận đòn roi giáng xuống đầu của tên gia nhân đen đủi. Thuở ấy là thời Pháp thuộc, nhà nào giàu có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về nhà làm người hầu giúp việc trong nhà. Nhà bà Hành tất nhiên không ngoại lệ, vì ruộng đất cha mẹ để lại lên đến cả trăm mẫu, kho thóc tới cả vài chục, nên trong nhà bà Hành gia nhân già trẻ nam nữ rất đông, nhất nhất theo lệnh chủ phục tùng. Vì vốn dĩ bà Hành có lòng từ bi, cho nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng lắm. Sau khi chồng mất vì bạo bệnh, bao nhiêu tình cảm bà dồn vào khúc ruột duy nhất của mình đó là lão Nhân. Được mẹ nuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ ra bẩm vào thưa, cho nên Nhân tính tình từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người. Lớn lên thì cái tính hách dịch ngạo mạn ấy được tôi luyện trở thành sự hung dữ. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi mà kẻ hầu người hại trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của Nhân nhiều nhất. Thế ai không vừa mắt là lão lập tức chửi bới, mà thường lệ sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Với được cây roi thanh gậy gì gần đó là lão đánh đập gia nhân không thương tiếc. Lũ gia nhân trong nhà phẫn uất lắm, nhưng vì miếng cơm mà cắn răng chịu đựng. Nếu như là Nhân độc ác một thì mụ Trang vợ lão lại độc ác 10, bớt xén tiền công kẻ ăn người ở đã đành, mụ còn bắt nhịn cơm nếu trong ngày củi không đủ dùng, nước không đủ nóng, hay là con trâu không đủ no bụng. Cái ác động của mụ thể hiện qua một lần chính mắt của bà Phương, người kể lại câu chuyện này được chứng kiến. Buổi trưa hôm ấy, trên một khúc sông nối liền hai làng Bến Hòa và Đông Các, tiếng của mụ Trang quát lên văng vẳng cả khúc sông vắng người. Bà lấy vợ chồng nó cho bà. Hai tên gia nhân với thân hình lực lưỡng bơi thuyền ra chặn đầu, rồi ép một chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng anh Đậu và chị Châu Anh vào bờ. Vợ chồng của anh Đậu vốn là người cùng đinh trong làng, vì mẹ già đổ bệnh mà đến nhà bá hộ Nhân vay mấy đồng bạc Đông Dương để chữa bệnh. Nhưng mà số trời đã định, dân gian vẫn có câu, Diêm Vương kêu người đi canh ba thì không ai lưu lại đến canh năm. Mẹ của anh Đậu dù cố gắng thuốc thang nhưng vẫn không tránh khỏi bệnh trời. Cực chẳng đã, vợ của anh là chị Châu Anh mới đến gõ cửa vay thêm vài đồng bạc mà lo ma chay cho mẹ chồng. Mộ Trang ném ra ba đồng bạc trắng, nhỏ tuyệt bãi nước trầu đỏ quạch xuống nền nhà mà nói, bà cho mày vay 4 đồng mang về lo liệu. Châu Anh run rẩy cắp vành nón mê quỳ rạp xuống vái, lạy bà là bà thương thì thương cho chót. Bà cho con vay 4 đồng thì mới đủ ma chay còn lo lót cho ông Tránh. Ông Lý thì mới cắt được cái xuất siêu của bà cụ. Bà đưa con 3 đồng thế này sao mà lo đủ liệu? Bà Trang đưa tay lau nước trầu đang nhễu bên miệng mà nói, cái nhà con đĩ này chứ. Mày 4 đồng bà trừ tiền lãi còn 3. Đúng rồi còn gì nữa còn cãi. Không cầm thì mày biến đi.

Buổi trưa ngày hôm ấy, mụ ngọt nhạt bên tai của chồng. Ông tính sao thì tính, cái mảnh đất bà cụ nhà ông cất đấy, tôi tính san bằng đi rồi làm cái bãi đậu xe cho mấy vị quan pháp mỗi khi có dịp ghé thăm tư gia của nhà mình. Ngưng lại một giây, mụ nói tiếp, bà cụ thì cũng già rồi, chỉ còn sống được bao lâu nữa, tôi tính đón bà ấy vào trong ở chung với mình cho tiện bề chăm sóc. Không có cái làng này thì nó nhìn vào nó lại bảo là vợ chồng mình không hiếu thuận với mẹ già, cái tiếng xấu ấy thì tôi không có gánh nổi đâu. Lão nhân đang ngà ngà hơi men, phần vì sợ vợ, phần vì nghe mụ vợ nói cũng hợp lý, cho nên lão liền gật đầu cái dục mà đồng ý. Mộ Trang cất tiếng cười lớn thỏa mãn rồi xe đám gia nhân hơn chục gã. Ngay trong chiều ngày hôm đó đập tan căn nhà bà đã từng gắn bó cả đời. Mặc cho cái Huyền và thằng Thanh là hai người ở luôn theo sát bà gào khản cả giọng. Bà Hạnh đứng đó thất thần bất lực nhìn căn nhà bây giờ đã trở thành đống đổ nát. Tiếng của Mộ Trang lanh lảnh bên tai đầy giễu cợt. Thằng Thanh, con Huyền, chúng mày đứng đó làm gì? Còn không đưa bà vào trong nhà, đứng đây để bà đổ bệnh chết ra đấy để khổ thân tao hả? Thằng Thanh và con Huyền vốn là hai đứa trẻ mồ côi. Lúc đang hấp hối vì đói khát ven đường thì phúc tổ mà dày cho chúng là gặp bà Hạnh. Bà Hạnh mua cho chúng nó mấy ổ bánh bao nót lòng, gặng hỏi gia cảnh rồi thương xót mà mang về cưu mang. Hai đứa coi bà Hạnh như là bà nội của mình cho nên hết lòng chăm sóc. Bà Hạnh cũng rất nhân từ cho nên ngoài mặt là quan hệ chủ tớ, nhưng tình cảm lại ấm áp như ruột thịt. Nghe tiếng thét của Mụ Trang, Thanh và Huyền lật đật đưa bà Hạnh vào nhà lớn, mặc cho vai của bà đang run lên từng chập. Bữa trưa ngày hôm ấy, lão nhân có việc lên hầu quan pháp ở mãi trên tỉnh từ hai hôm trước. Ở nhà chỉ còn Mụ Trang và bà Hạnh, đám gia nhân trong nhà đã ra đồng hết. Thanh Huyền là hai đứa gia nhân riêng luôn theo sát hầu hạ bà Hạnh, lúc này cũng đang nai lưng ra chẻ củi gánh nước theo ý của Mụ Trang. Đã hai ngày trôi qua mà bà Hạnh và hai đứa trẻ vẫn chưa có gì bỏ bụng, trong khi Mộ Trang thì thịt cá ê hề. Tiết trời mùa hè nóng như đổ lửa, bà Hạnh với cả mắt đã mờ vào cái cổ họng khô rát. Khát nước quá, bà liền dò dẫm ra ngoài rồi bảo, con ơi, lấy cho mẹ xin bát nước, mẹ khát quá. Mộ Trang đang ngồi ngâm chân trong chiếc chậu đồng để xả đi cái nắng oi ả. Thế bà Hạnh lít ra thì nhếch môi, cái ánh mắt độc ác liếc xéo rồi giờ giọng ngọt nhạt. Bà ngồi im đấy, tôi đi múc nước cho bà mát ngay đây. Nói rồi mụ ta vào trong bếp lấy ra một cái bát sứ, rồi múc lưng lửng cái bát nước ở cái chậu rửa chân, rồi rúi vào tay của bà Hạnh cười đắc chí. À, nước đây bà uống đi, nước mưa mát lạnh đó. Bà Hạnh run rẩy đưa tay đỡ bát nước rồi đưa lên miệng. Chợt bà cảm thấy có gì lạ nên đôi mắt đồ mù cứ hấp háy. Mộ Trang điên tiết một tay túm tóc của bà Hạnh, tay kia dối cái bát nước rửa chân mà tọng vào họng của bà rồi nói, uống đi, bà uống cho nó hết sạch đi, đừng có lãng phí. Người ta lại bảo là tôi không có hiếu thuận với bà, uống nhanh lên. Mộ ghi chặt đầu của bà Hạnh làm cho bà sặc sụa, nước bắn lên chiếc áo lụa mới mua, cho nên Mộ Trang sôi máu tát cho bà vài cái. May thay con Huyền nghe thấy tiếng của bà kêu đau đớn, nó bỏ cả gánh nước múc dở lao lên nhà, cho nên bà mới thoát khỏi sự hành hạ tàn nhẫn của đứa con dâu. Chiều hôm ấy, bà Hạnh đang ngồi ăn mớ cơm thừa từ ngày hôm qua để lại. Ở dưới bếp vợ chồng của lão nhân thì đang no say chè chén, thì nghe trên nhà có tiếng gọi giật của con Nguyệt, vốn được Mụ Trang đưa theo hầu hạ từ lúc về nhà chồng và giao cho nó nhiệm vụ gác cửa, nghe ngóng tình hình đám gia nhân và mách lại cho Mụ. Bà Hạnh vốn không ưa con bé này vì có bao nhiêu cái ác nó đều lộ ra mặt. Đôi mắt cú vọ và cái hàm răng vẩu luôn ton hót mỗi khi Mụ Trang đi xa trở về nhà. Gia nhân trong nhà thì căm ghét nó lắm, nhưng mà nó vốn là hậu cần được Mụ Trang tin tưởng, cho nên đành khúm núm nhường nó mấy phần. Bẩm ông bà chủ là có bá hộ phương qua thăm mà. Lão nhân đang nhóp nhép cái đùi gà ngửa cổ tự ở ngực chai rượu đế, rồi giơ tay quẹt lớp mỡ đang nhảy ra hai bên mép rồi nói, bá hộ phương nào, có phải là bá hộ phương ở làng hạ không? Dạ bẩm ông là đúng là bá hộ phương ở làng hạ. Thế mày còn đứng đó làm gì, nhanh chân mời bá hộ vào nhà đi. Con Nguyệt mau mải chạy ra ngoài cổng, rồi theo sau nó bước vào nhà là một người đàn bà cực kỳ sang trọng, áo nhung tay gấm chân đi giày the, tay cầm một bọc nhỏ, gương mặt thanh tú toát ra vẻ đẹp phương đông quyến rũ. Bác Hồ Phương bước qua cái sân gạch rộng thênh thang thì thấy bà Hạnh đang đứng ở cửa bếp, dương đôi mắt mù sợ nhìn mình. Bác Hồ Phương vốn là một người đàn bà nhân hậu, lại nghe qua tiếng của bà Hạnh là một vị Phật sống. Thế bà Hạnh, bác Hồ Phương vội bỏ chiếc ô cán dài đang che nắng vội bước lại. Lạy cụ ạ, con mới tới chưa có kịp qua hỏi thăm cụ. Chào cô lại chơi. Lạy cụ, là cụ vẫn khỏe chứ ạ? À? Đi em con nó đối xử tốt với cụ không? Nó còn vụng dại lắm cụ ạ. À. Tốt lắm cụ ạ. À. Thằng Thành ngứa tai nói xin vào. Em gái bà cho mẹ mình uống nước rửa chân á. Ăn cơm cho chó kia kìa. Bà Hạnh giơ tay cản nó lại nhưng không kịp. Bà bá Hồ Phương há hốc mồm, tay ù đi không tin những gì thằng Thanh vừa nói. Bà lắp bắp. Cái gì? Con nói lại cho ta nghe. Thằng Thanh nhìn bà Hạnh dè dặt, hai tay của nó cấu cấu cái áo nâu rách nát, lặng im không nói. Con Huyền ức quá chảy hai hàng nước mắt, kéo tay của bà bá Hộ vào hẳn bên trong chiếc bàn ọp ẹp trong bếp, chỉ tay vào đống đồ ăn là mấy cái xương cá còn chưa khung và nồi cơm đã nhão ra mấy phần mà nói. Đây, bà xem hộ con đi, bà con ốm đau mà ăn uống thế này đấy. Con Huyền nói rồi chạy lại ôm bà Hạnh khóc nức nở, tiếng khóc của oan ức, thương cảm và bất lực. Bà bá Hộ liền thét lên, trời đất ơi, rồi quay sang bà con Hầu. Mai, con đem bánh ra đây để ta mời cụ, con dẹp hết chỗ này rồi lấy bánh cho cụ và hai đứa ăn. Nói rồi bà bá Hộ không đợi cho con Nguyệt dẫn đường mà tức tốc đi lên nhà. Nói thêm về bá Hộ Phương, bà và Mụ Trang vốn là chỗ tâm giao, quen biết nhau trong một bữa tiệc của quan toàn quyền Đông Dương. Vì bà Phương lớn tuổi hơn cho nên Mụ Trang làm em, bà làm chị rồi cùng kết bái ngay lần đầu tiên gặp mặt. Bà Phương lại là chủ hãng dầu ăn nổi tiếng khắp Hà Thành, cho nên Mộ Trang coi chuyện kết bái đó là may mắn lắm. Lâu lâu trên Hà Nội có của ngon vật lạ, bà Phương đều gửi về. Ôi chị Phương, sao chị đến mà không có báo trước, để em cùng với đám cùng đinh ra sức chị. Sao lại để gót sen của chị đi bộ vào đây vậy? Nào ngồi đi chị. Lão Nhân cũng đứng sẵn từ bao giờ đon đả mời bà Phương ngồi vào giữa sập, vốn là cái chỗ gia chủ ngồi tiếp khách. Bà bá Hồ Phương nhìn hai vợ chồng rồi ứa hai dòng nước mắt hỏi. Tôi hỏi cô chú, anh chị cũng là người giàu sang phú quý ăn trên ngồi chốc, vậy tại sao lại để mẹ già ăn cơm thừa canh cặn thế kia? Hai vợ chồng lão á khẩu không nói được tiếng nào, bà Phương liền nghẹn ngào đáp. Tôi cứ ngỡ cô chú là người hiểu đạo nghĩa, trên đời thờ cha kính mẹ, đặt chữ hiếu lên đầu làm lẽ sống, không ngờ mắt tôi mờ nhìn chó ra hổ rồi. Lão Nhân tức khí mà quát lên, bà... Mộ Trang giật dần tay lại làm cho lão nén bực dọc trong lòng rồi gục đầu xuống. Bà Phương chảy dài hai dòng nước mắt mà nói, vậy mà tôi còn đi nói tốt cho cô chú đấy. Bà Bá Hồ nói rồi ném cái bọc nhỏ lên chiếc sập mà nói, giấy tờ thông quan sang Pháp cho lô vải của cô chú tôi cất công làm thủ tục đã xong. Nhưng mà thiết nghĩ cái loại ác nhân ác đức, ngay cả mẹ già cũng đối xử như vậy. Hợp đồng này tôi sẽ báo quan toàn quyền Đông Dương hủy bỏ. Chào cô chú. Bà bá Hồ nói rồi lập tức quay người bước đi. Sau khi dặn dò bà Hạnh rồi dúi vào tay bà chục đồng Đông Dương rồi từ biệt ra về không ngoái lại, mặc cho hai vợ chồng của lão đang chôn chân ở phòng khách. Bà thấy chưa, hợp đồng săn đón bao lâu nay giờ mất trắng, tôi tốn bao nhiêu hư bột hư đường hết cả. Lão Nhân nói rồi ném cái bọc vải có công văn thông quan tung ra khắp nhà. Một chàng nghiến răng nắm chặt hai tay rồi nói, giờ dấu mộc còn đây, chỉ còn cách cứu vãn thôi. Cách gì? Ánh mắt của Mụ hằn lên từng tia độc ác. Mụ đưa tay lên hiệu cắt cổ. Lão Nhân rụng rời mà đáp, bà ăn gan hùm hay sao? Bà ta có em gái là vợ của quan toàn quyền đấy, bà muốn cái nhà này chết hết thì mới vừa lòng hả? Mụ gầm lên trong cổ họng, chết, chỉ cần con đàn bà khốn kiếp đó chết, trời biết đất biết ông biết tôi biết, còn ai biết. Đường từ đây lên tỉnh phải qua nhiều đoạn hiểm trở để trộm cắp, mụ ta chỉ đi với con sen. Mình chỉ việc làm chỗ nào khuất rồi giết mộ và vùi xác đi. Bố ai biết mà lần. Lão suy tính lâu lắm rồi gọi bốn gia nhân tin tưởng nhất lên giao phó. Bốn gã lực điền gật đầu tức tốc lên đường. Nhưng vũ khí bà bá Hộ Phương vẫn chưa tận. Hai dân gian vẫn đồn đại đã ở hiện gặp lành. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng, bà Hạnh đã quá quen với tính ách ác độc của mụ con dâu, cho nên sai thằng Thanh lẻn lên căn buồng lúc vợ chồng của lão không để ý lắng tai nghe. Quả nhiên đúng như bà dự liệu, Bà sai nó nhanh chóng chạy đường tắt ra báo tin cho bà bá hộ và dẫn bà đi theo con đường khác nhanh chóng trở lên tỉnh. Con Huyền có nhiệm vụ giữ chân đám gia nhân kia, còn thằng Thanh thì điên cuồng lao về con lộ, nơi bà bá hộ và con Sen đang ngồi trong chiếc xe ngựa, tức tốc nhắm hướng thịnh mà đi. Quả nhiên đúng như lời thằng Thanh nói, mới chạy được một đoạn, bà bá hộ đã thấy phía sau lưng có bốn người đàn ông, giao giữa khí thế đang nhắm hướng con lộ bà Ly lúc nãy mà gấp gáp đuổi theo. Bà bá hộ nắm chặt tay của Thanh mà nói, con à, số ta chưa tận mạng cũng nhờ ơn cụ Hạnh và con, không giết được ta vợ chồng nó sẽ rút trận đi cụ Hạnh. Nói rồi bà run rủi rút ra một sấp tiền trong chiếc bóp nhỏ, ghi vội một dòng địa chỉ đưa cho thằng Thanh. Con có thương cụ thì quay về đón cụ Hạnh, đón cả bé Huyền rồi theo địa chỉ này ngày đêm chạy đến. Đó là nhà của ta bên làng Hạ, cách đây cũng 20 cây số. Thế con đi ngay đi kẻo trễ. Thằng Thanh gật đầu rồi cắm thằng đầu mà chạy. Bà bá hộ thấy bóng của nó khuất sau con dốc mà thương cảm trong hai dòng nước mắt. Đoạn sai con Mai ra sức đánh xe ngựa lên tỉnh gặp quan toàn quyền Đông Dương. Nhưng có lẽ tính toán của bà bá hộ đã chậm một bước, hoặc giả như thằng Thanh quá mệt mỏi mà dừng lại nghỉ ngơi một chút, hay cái số của bà Hạnh cơ cực cho nên biến cố cuối cùng vẫn ập đến, âu cũng là trả nợ tiền kiếp. Giờ ông tính thế nào? Tính thế nào là tính thế nào? Một tín lại ngồi xuống chiếc sầm rồi gắt lên. Bà ta đuổi ông đi đâu thì đi, tôi không cho ở trong cái nhà này nữa. Tôi mà không nhanh trí thì cái hợp đồng xuất khẩu này đổ sông đổ biển rồi. Lão nhân liền gắt lên. Liên quan gì đến bà ta mà cô sồn sồn đi như vậy? Không phải cô cho bà ta ăn cơm thừa canh cạn để bộ phương thấy nên vậy à? Thịt cá thì đầy ra, bà ta ăn được bao nhiêu đâu mà tiếc. Một chàng liền cáu bẩn cả lên. Sông hồ đổ như vậy, cho bà ta ăn đầu dầu mỡ rồi bà ta đổ bệnh do đó thì tốn tiền ai? Ôi đứa chết đói không có cơm mà ăn đầy đường ra cái kìa. Cơm thừa thì có làm sao? Tôi chán cái cảnh hầu hạ bà ta lắm rồi, mà tôi bảo cho cái mặt cũng nghe. Một ta ngừng lại một hơi rồi lên giọng. Cây Nguyệt, chính là cây Nguyệt kể cho tôi nghe bà ta thằn khóc kể lể cho con mụ phương, cho nên mụ ta mới dẫy nảy đi như vậy. Ông sáng mắt ra chưa? Đuổi ngay đi. Lão nhân im lìm không chối cũng không gật. Bà Hạnh nằm trên chiếc chiếu cói thì con Nguyệt sộc vào, nó cười hình hịch chửi chửi rủa. Con đĩ giả cho chết, loại ác nhân ác đức ăn cây táo rào cây sung. Bà chủ đã lệnh tống cổ mày ra khỏi nhà cho khuất mắt, đứng dậy. Bà Hạnh chưa hiểu gì thì đã bị con Nguyệt túm tóc của bà kéo giật ra ngoài cửa. Mấy sợi tóc bằng đứt kéo theo cả màng ra đầu, nhưng bà không cảm thấy đau đớn. Nước mắt của bà trào ra không phải vì đau, mà là vì đứa con nghịch tử dùng bỏ bà lúc về già. Cả đời của bà thi ân bố đức toàn tính cóp nhặt cho con của bà, thì bây giờ đây nó coi bà như cái gai trong mắt. Con Nguyệt kéo bà sình sịch ra ngoài cổng, mặc cho đám gia nhân thương cảm nhưng không dám ngăn cản. Một trang đứng chống nạnh chỉ tay gầm lên. Còn đĩ giả khốn kiếp, mày chết đâu thì chết, cấm về nhà bà ngay chưa? Bà Hạnh ôm chiếc túi chứa mấy bộ quần áo với vết thương đang dì máu trên đầu rồi thất thểu lết đi. Thân hình còm cõi với hai mắt mờ đùng nhễu ra ngay dòng nước mắt. Bà lầm bầm thứ gì không rõ và nhắm hướng con sông cuối làng chậm chậm bước đi. Bà Lê từng bước khó nhọc với cái bụng lẹp kép của mình 3 ngày không gì bỏ bụng. Số bánh bà bá hộ cho, bà gói để dành cho Thanh và Huyền, phòng khi mụ Trang phạt chúng nó nhịn đói. Bà Hạnh lầm lũi tiến xuống bờ sông, nước sông mùa hè lạnh ngắt thấm vào tia ống quần rồi từ từ lên đến đầu gối. Bà tồi phận gào lên từng hồi ngắt quãng. Ông ơi, tôi về với ông đây. Cô Hạnh đúng không? Trời đất ơi, mình ơi, cô Hạnh làm sao thế này? Tiếng của anh đầu đang trải lưới gọi giật giọng, rồi lao ồm xuống sông bơi bắn sống bắn chết về phía của bà Hạnh. Chị Châu Anh đang xây thóc ở cây cối đá, nghe thấy tiếng của chồng gọi thì tá hỏa, đạp đổ các thúng gạo mới xay mà chạy điên cuồng ra ngoài sông. Trời đất ơi, từ từ, có người từ từ làng nước ơi. Chị ngã rúi rồi mấy lần rồi nhanh chóng chèo thuyền ra chỗ của bà Hạnh. Anh đầu khó khăn lắm mới vớt được bà Hạnh lên thuyền, rồi hai vợ chồng vác bà lên cái bãi bồi, nơi hai vợ chồng dựng tạm căn nhà. Bà Hạnh ngọc ra đống bùn tanh tưởi trên vai của anh đầu chốc lát rồi tỉnh lại. Anh đầu bế bà vào trong nhà rồi quấn nhanh chiếc chăn đang máng trên gác xếp, miệng gấp gáp quát. Châu Anh, nấu nhanh cho cụ bát cháo nóng, lấy nước nóng đi đây nhanh lên. Bà Hạnh giơ hai bàn tay gầy guộc như ma đói lâu ngày giữ lấy cổ tay của anh Đậu. Cái tay lộ ra đám gân đen sì, gầy nhẳng như có một sức mạnh vô hình to lớn ghì chặt lấy tay của anh. Đoàn bà nhíu mắt ra hiệu cho Châu Anh lại giường của bà. Ta sắp gần đất xa trời, đừng cứu ta. Con trai nó bỏ ta, trời không diệt ta còn cho được thế này, các con của ta. Anh Đậu rơi là chán nước mắt run giọng đáp. Cụ mẹ, mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con, có cháu ăn cháo, có rau ăn rau. Chúng con mồ côi từ bé, chỉ mong một lần được gọi bằng mẹ. Châu Anh nhào đến bên bà, nhìn thân hình còm cõi đang thoi thóp thì bất giác rơi hai hàng nước mắt. Bà Hạnh vốn là ân nhân cứu vớt cuộc đời vợ chồng cô, giờ nhìn bà gầy guộc như ngạ quỷ, da rẻ xanh xao nằm thoi thóp. Châu Anh nắm chặt tay của bà rồi lắc đầu đáp. Không, con không cho mẹ đi đâu, con xin mẹ. Trời không diệt ta. Bà Hạnh nói rồi thở ngắt ra mấy cái trợn trừng hai mắt mà chết. Bà chết mà cái tay vẫn bám chặt tay của anh Đậu. Bà chết há hốc mồm với cái bụng rỗng, hai bên mép ộc ra dòng máu, kèm theo đó là chút đất bùn đặc sệt. Bà chết đúng ngày 14 nhằm tháng mở cửa mà. Nghe theo lời chăn trối của bà trước lúc chết, vợ chồng của anh Đậu đón Thanh vào huyền về cưu mang và nhận chúng làm con. Xác của bà được gia đình của anh Đậu chôn ngay ở bãi bồi, vốn là nơi ngày bé bà cùng với chồng hay chơi đuổi bắt. Âu cũng là bà muốn níu kéo chút tàn dư cuối cùng của hoài niệm. Dần dần quan niệm rằng sau khi chôn cất 3 ngày, hồn phách của người chết hội tụ lại tỉnh táo. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh lại được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường trở về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà để cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế tìm đường về nhà. Ấy thế mà bà Hạnh về thật, bà hiện hồn về ngay khi xác còn chưa ấm đất. Đêm hôm ấy bầu trời đang yên ả không một gợn mây, cái đêm tháng 7 cô hồn là cái làng Vọng Nguyệt này cô tịch lắm. Hầu hết 800 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi, phần vì họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức cày thuê cúc mướn, phần vì người ta quan niệm tháng 7 cô hồn là tháng mở cửa mà, là tháng mà các vong hồn sẽ quay trở lại dương thế, cho nên mới 9 giờ nhà ai biết nhà đấy. Một thân ảnh cô đất thất thểu bước từng bước khó nhọc nhắm hướng nhà lão nhân, lâu lâu trên cái cơ thể đó lại nhễu ra, trên đất một vũng nước đen sì, nhờ nhờ bốc mùi hôi thối cực độ. Mụ chàng đang đi đi lại lại trong phòng tâm trạng bất an, từ lúc chiều tới giờ tuyệt không thấy tin tức của 4 gã gia nhân báo về, càng làm cho mụ bỗng có một dự cảm không lành. Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Mụ chàng ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt của mụ díu cả lại. Đang định trở vào giường ngủ thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay của ai đó cào vào gỗ nơi góc tủ vọng lên, rồi thẳng vào tai làm cho mụ trừng trừng hai mắt. Mụ với tay bật ngọn đèn máng trên vách thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Mụ giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn nhất nhanh ra ngoài. Mụ đứng yên mắt nhắm lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Mụ lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo quỷ chui vào ngồi trên nóc tủ từ lúc nào mà mình không hay. Cơn giận mình đi qua, mụ mệt mỏi trở về giường. Nằm chưa ấm lưng thì ngoài chiếc cầm sắt cách phòng ngủ chỉ một căn nhà ngang và một con sân đang phát ra tiếng đập gấp gáp. Mụ lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập ở bên ngoài cổng mỗi lúc một hối hả, nhưng tuyệt nhiên không thấy con Nguyệt ra mở cổng. Mụ chợt sừng nhớ ra có lẽ 4 gã gia nhân trở về, cho nên hấp tấp chạy ra mở cổng mà quên mang cả guốc. Mụ men theo hành lang của dãy nhà ngang rồi tiến nhanh ra cổng. Tiếng bàn lề hoen gì gặp mưa kêu lên ken két. Mụ nhìn quay ngoắt ra con đường dẫn vào cổng thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của ai. Mụ chửi đồng lên vài câu. Đêm hôm đứa nào còn chọc phá nhà bà, coi chừng bà bắt được thì mày chết đòn với bà đó. Mụ nhanh tay khép hai cánh cổng nặng nề lại, rồi tính quay trở vào trong. Thì đúng lúc đó một ánh chớp chói lòa, kéo theo là một tiếng sét ầm ầm rẽ ngang bầu trời soi rọi xuống khoảng sân trước mặt. Trong cái không gian lập lòe ánh chớp đó chỉ một giây thôi, mụ á khẩu mồm há hốc, hai mắt mở trừng trừng ra vì trước mặt của cụ. Ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang, cái chỗ của mụ đứng chỉ chục bước chân. Bà Hạnh đang im lìm đứng giữa làn mưa gió nhìn mụ chồng chồng. Nước mưa làm cho bộ quần áo nâu sồng dính bít lại, bó chặt lại thân thể gầy đét như ma đói. Dưới ánh sáng soi rọi màn đêm đen của vài tia chớp, đầu của bà Hạnh đang ẩm ra một dòng máu đỏ lòm. Ở cái đỉnh đầu đã lột mất một lớp da, lộ cả ra lớp máu. Mụ há hốc mồm chôn chân tại chỗ nhìn dáng của bà Hạnh đang từ từ tiến lại. Bà Hạnh ngước mắt lên nhìn mụ như thất tục. Mặt của bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng. Khiến chỉ vài giây sau mụ đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh buốt ập vào, làm cho mụ run rẩy sợ sệt. Mụ kinh hãi kêu thét lên rồi dùng mình bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Mụ khẽ lau đám mồ hôi đang chảy ra đầy mặt. Bên cạnh là lão nhân đang ngáy đều đều. Tiếng sớm chớp vẫn đi đồng trên tầng không, làm cho mụ không thể nào chợp mắt. Mụ cố dỗ giấc ngủ nhưng vẫn không sao ngủ lại, dù đôi mắt của mụ lúc này đã cay xè. Đang chằn trọc vì khó ngủ thì mụ nghe ở bên phòng thờ sắt vách phát ra một tiếng thở dài đầy ai oán. Mụ kinh hãi lắng tai nghe vì tiếng thở đó biến mất. Mụ với tay thắp sáng ngọn đèn trên trần căn phòng, rồi lay lão nhân dậy. Lão nhân với cái chăn mỏng che đi ánh sáng đang ngắt xuống từ ngọn đèn rồi lầu bầu hỏi: mấy giờ rồi còn không có ngủ mà sao đèn đóm lại sáng trưng thế kia? Mụ nhìn chòng chòng vào bức tường ở phía phòng thờ rồi run rẩy đáp: dậy ông ơi, dậy đi, hình như nhà có trộm. Lão nhân bật dậy quay quắt hỏi: đâu trộm đâu? Nó, tôi vừa thấy tiếng nó thở dài ở phòng thờ. Thật vậy không? Đúng, rõ ràng là tiếng thở dài não ruột phát ra bên cạnh phòng thờ. Tôi chưa ngủ cho nên nghe rõ một một hay là trộm? Lão nhân nghi hoặc hỏi: trộm nào dám lẻn vào nhà mình? Tường rào cao thế kia lại thêm con nguyệt nó ngủ ở phòng sắt cổng thì sao lại không thấy? Bà là bà chỉ nhìn gà hóa quốc khéo tưởng tượng ra. Thôi ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. Lão cằn nhằn rồi kéo tấm chăn lên phủ kín đầu. Mụ chàng cáu tít đập mấy cái. Cực chẳng đã, lão bèn cầm theo cây gậy gỗ lim ở đầu giường rồi từ từ tiến lại trên phòng thờ. Một lúc sau trở lại lào bào mấy câu rồi chùm chân ngủ. Bẵng đi một lúc yên ắng thì 3 giờ sáng lại xảy ra sự lạ. Lâu ấy mụ vẫn trằn trọc mình, trong đầu là bao nhiêu toan tính. Mưa mỗi lúc một lớn và sớm trước vẫn đi đùng trên tầng không. Mụ ngồi hằn dậy dựa lưng vào tường. Ngọn đèn ngủ trên chiếc bàn gỗ trên bàn bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Mụ với tay cắm lại cái chân đèn thì bỗng nhiên ánh đèn vụt tắt, trả lại một màu không gian tối đen như mực. Một luồng gió lạnh sộc vào làm toàn thân của mụ lạnh cóng nổi da gà. Mụ lẩm bẩm: quái lạ, cái mùa này làm gì có gió rét. Đang dùng mình định với lấy tấm chăn mỏng thì mụ rụng rời hồn vía, vì cánh cửa sổ phòng ngủ vốn làm bằng kính lúc này đang loang loáng nước mưa. Lúc này lờ mờ hiện ra một khuôn mặt đang dí sát nhìn chòng chòng vào trong giường ngủ. Mụ kinh hãi kêu thét lên rồi với tay bật ngọn đèn trên trần nhưng không sáng. Khuôn mặt của người đó vẫn lòm dòm đứng đó. Tiếng thở dài ai oán lại khẽ vang lên dội vào tay của mụ. Mụ kinh hãi á khẩu vì một mùi hôi tanh sộc vào mũi. Chưa kịp định thần thì 3 âm thanh khô lãnh vang lên. Mụ cảm thấy ướt ướt trên trán, giơ tay quệt đám nhảy nhụa đó thì mụ gặp bụng ói mửa một bãi. Tiếng tong tòng vẫn rơi xuống đều đều làm cho mụ bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Ánh đèn ngủ bất chợt bừng sáng. Mụ kinh ngạc hét lên rồi lao nhanh ra cửa, vì lúc này trên cái xà nhà vốn được làm theo kiến trúc cổ Pháp, bà Hạnh đang bám chặt ở đó. Nước trên vạt áo chảy ra thành giọt rơi xuống đầu của mụ. Ngoài trời mưa vẫn như tát vào mặt, gió rít lên từng hồi như giận dữ. Căn nhà kho vốn năm nào đám cướp chặt đầu của nhà ông Tâm nên được cải tạo thành dãy nhà ngang, và cái bếp đang im lìm dưới mưa gió. Mụ kinh hãi lao sồng vào trong phòng của con Nguyệt, miệng run rẩy gọi: Nguyệt ơi Nguyệt, cứu bà với. Một tiếng nổ đình tài nhức óc và ánh chớp xé toạc khoảng sân ngập nước mưa. Hạt ánh sáng vào trong phòng đủ để soi sắc con Nguyệt đang nằm trên giường. Đầu của nó bị lột sạch ra, lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm. Hai con người lồi tướng ra nhìn chòng chòng vào mụ. Mụ hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngồi xuống. Mụ bò lết ra ngoài cổng rồi đứng hẳn giữa khoảng sân đầy mưa gió. Đêm nay hình như có một thế lực vô hình nào tìm đến mụ, và tuyệt nhiên chỉ cho mình mụ thế mà thôi. Mụ kinh hãi hét lên, nhìn vào căn bếp, lại quay quát hướng về nhà trên, thật không biết nên làm gì. Đang hoang mang tột độ thì trong dãy nhà ngang, vốn được xây nên từ cái nền nhà kho cũ kỹ, vọng ra một tiếng xì xầm như có tiếng người đang chuyện trò. Mụ kinh hãi lùi hẳn ra sát cầm, trong làn mưa như chút nước vào mặt, lẫn trong tiếng gió vun vút của tháng bảy cô hồn. Mụ nghe lẫn có tiếng trẻ con khi khóc khi cười, rồi từ căn nhà ngang đó một đoàn người thân ảnh lúc mở lúc tỏ, từ từ nhắm hướng cổng đi ra. Mụ há hốc mồm, mắt vẫn đăm đăm nhìn về đoàn người đang chậm chạp bước lại. Rồi vào tay cổ mụ là những âm thanh lúc được lúc mất, kèm theo tiếng gió vùn vụt là tiếng âm thanh răng rắc phát ra. Đám người đó cách mộ 5-6 bước chân thì chợt dừng lại, đứng đó im lìm trong mưa gió. Nhưng nửa trên toàn bộ hơn chục cái đầu quay ngược lại đằng sau, nhắm thẳng mặt của mụ rồi cười hình hịch. Một kinh hãi á khẩu, mồm há hốc, hai mắt lạc thần, một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng, lên đến tận não cứ lan ra tứ chi. Mụ muốn bỏ chạy nhưng mà hai chân không nghe lời. Đám người với cái đầu vặn vẹo trên cổ, trên tay của họ bế một thân ảnh còm cõi, dưới ánh chớp liên hồi mụ thấy một làn da xanh bụng như là ngâm nước lâu ngày, nhưng chắc chắn là đàn bà vì mớ tóc dài đang dính bết lại vì mưa gió. Mụ không nhìn rõ mặt nhưng cái tướng nằm của người đó đáng sợ lắm. Nửa thân người nằm trên tay của đám người kia, nhưng hai tay lại đỡ cái đầu lâu của chính mình. Cái đầu lâu với hai con mắt đỏ rực hòa với mưa phùn tiến sát lại mụ. Hồn phách của mụ bay đi hết vì cái khuôn mặt khô đét với hai con người trợn trắng đó là bà Hạnh. Từng tràng âm thanh như vọng về từ chốn xa xôi thăm thầm. Con ơi, mẹ đói lắm. Đêm hôm ấy, vợ chồng của anh Đậu đang co ro nơi góc nhà vì mưa rột. Chỗ khô thành anh chỉ nhường cho Thanh và Huyền, còn vợ chồng thì bảo nhau lấy tạm bó rơm che thân cho đỡ lạnh. Tiếng gió thổi vù vù lên qua khe cửa làm cho hai ngọn đèn cầy trên bàn của bà Hạnh mà chị Châu Anh cùng chồng lập tạm cho bà chao đảo như sắp tắt. Anh Đầu định tiến lại lấy tấm gỗ mà che cây đèn cầy khỏi tắt thì bất giác anh đánh rơi tấm gỗ xuống, vì cánh cửa làm bằng tre khẽ kêu lên những tiếng kèn kẹt mà mở ra dù trước khi ngủ anh đã cẩn thận buộc lại. Bà Hạnh đứng đó im lìm trong mưa gió. Anh Đầu thoáng một giây giật mình rồi gọi giật giọng: Em ơi, con ơi, mẹ về, bà về. Nói rồi anh Đầu lao ra đình nắm tay của bà Hạnh đưa vào nhà, thì cơn mưa mỗi ngày một lớn, thì lạ thay bà Hạnh chỉ là một thân ảnh còm cõi, lúc mờ lúc tỏ. Bà Hạnh ngẩng đầu nhìn chồng và hai đứa cháu rồi cất ra một giọng nói trầm đục. Con ơi, mẹ làm lụng cả đời có bỏ một số vốn riêng, mẹ chôn nó ở cái nền nhà cũ, bây giờ chỉ là một đống hoang tàn. Con nào lấy mà lấy đó nuôi thân và dạy bảo hai đứa. Con ra đó nhanh lên, ta sẽ đặt một cành cúc làm vị trí đánh dấu. Anh Đậu liền gào lên: Mẹ ơi! Rồi anh choàng mở mắt. Chị Châu cũng vừa bật dậy, hai vợ chồng thuật lại cho nhau nghe giấc mộng vừa rồi và thấy trùng hợp đến kỳ lạ. Bên ngoài trời đang ngớt mưa, anh Đậu đốt ba que nhang quỳ xuống trước bàn thờ cấn vái: Mẹ ơi! Mẹ thương chúng con tứ cố vô thân mà nhiều lần giúp đỡ. Ơn nghĩa này lớn tựa trời cao. Chúng con lạy mẹ và xin hứa trước linh hồn của mẹ nơi suối vàng, sẽ chăm sóc cho hai đứa bé như ruột thịt. Thôi, an lòng mẹ nhé. Quả nhiên đúng như lời của bà Hạnh báo mộng, trên đống đổ nát của cái sàn nhà mà mụ Trang đã săn phẳng, im lìm trong mưa gió là một cành hoa cúc còn tươi. Là thầy giữa cơn giông tố ầm ầm đêm qua, cánh hoa vẫn không dập nát mà chỉ đọng lại vài giọt nước mưa. Ba dương vàng đựng vợ chồng của anh Đậu đào lên là tài sản kia cóp cả đời mưu sinh của bà. 5 giờ sáng, tiếng của thằng Ất đầm vào cửa hối hả, lao nhanh vào bên nhà gọi to, làm cho lão nhân lồm cồm đạp chân thức dậy: Ông ơi, bà nhà treo cổ chết ở cây đá đầu làng rồi. Lão chưa hiểu chuyện gì thì một toán lính Lê Dương vị súng ống và gươm giáo sáng ngời, dẫn đầu là ông Phát chồng bà và bá hộ Phương đã ập vào. Lão bị quy cho tội giết hại thân nhân gia quyến của quan toàn quyền. Người ta đồn rằng lão ở tù 10 mấy năm, còn căn nhà gỗ thì từ đó bỏ hoang cho đến nay rêu xanh đã phủ kín. Nghe xong bà báo hộ thuật lại một câu chuyện cũng đã nhá nhem tối. Tôi từ biệt bà rồi xin phép ra về. Mặc dù bà ta giữ tôi lại dùng bữa, vì hôm nay chỉ có một mình bà ở nhà. Gia nhân đã đi cùng ông Phát vì ông ta có việc phải lên tận Hà Nội hầu quan. Tôi lấy cớ có công chuyện rồi từ biệt ra về. Ở cái quán nước đầu con lộ, cha tôi đã chờ sẵn với thanh mã tấu được ngụy trang cẩn thận trong chiếc bọc vải. Tôi là con riêng của ông Nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.